Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, rời thành. Đón khách trong điện một mảnh trầm mặc, Phất Y ở một trận buồn bực qua đi dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt đảo qua mới tinh mặt đất cùng bài trí, nghĩ tới 10 vạn năm hơn sau những chi tiết này cũng không cực thay đổi, chỉ là thật lâu. Về sau, các đại tông tộc đều sẽ không lại ngăn cản yêu tu gia nhập chính mình một phương. Thậm chí thập phần nhiệt tình mà mời thực lực cường đại đáng tin cậy yêu tu làm khách khanh. Yêu tu vì tu tiên vực trả giá sẽ được đến thừa nhận. Bọn họ việc thiện sẽ bị tôn sùng. Lại không cần bị tinh với tính kế nhân tộc giấu hạ, đáng tiếc hiện tại là tam thiên vực mới sinh. Giai đoạn, nhân tộc có các nói chi gian tranh chấp. Không muốn lại làm yêu tu một phương đến chiếm nửa điểm tiện nghi. Bạch Trạch bực này chí thuần chí thiện, bị chịu tôn sùng linh thú, bại lộ ra thân phận chắc chắn dẫn tới khắp nơi yêu tu xôn xao, đặc biệt là biết được đạo tu. Phật tu muốn buộc hắn đi trước hẳn phải chết nơi hiến tế. Phẫn nộ yêu tu có lẽ sẽ dứt khoát cùng ma tu một phương liên thủ. Đến lúc đó nhiễu loạn chỉ biết nháo đến lớn hơn nữa. Chẳng sợ không có ma thần buông xuống, vực nội sinh linh chính mình cũng có thể đem chính mình cấp chơi chết. Phất Y dương mắt liếc hướng ngồi ở thượng đầu hai gã Quảng Văn các trưởng lão. Có lẽ là bởi vì ngày thường có lui tới, cùng Bạch Bất vẫn quan hệ không kém. Bọn họ đều là một bộ không muốn duy trì này, mời bộ dáng, nhưng Quảng Văn các ở các đại tông tộc trước mặt căn bản nói không nên lời. Chẳng sợ lại tiến bộ 10 vạn năm. Tám đại tông cùng một ít thế lực khổng lồ gia tộc vẫn là nhân tộc đứng đầu. Độ Ách Tông đúng là phồn thịnh thời kỳ. Thủ tọa đại sư có điều chỉ thị. Tự nhiên sẽ có thân phận địa vị không thấp người tiến đến du thuyết, giận mà không dám nói gì chính. Là bọn họ hiện giờ trạng huống. Còn nữa Quảng Văn các không phải bền chắc như thép. Trong đó không thiếu muốn không tiếc hết thảy đại giới trở thành đứng đầu thế lực trưởng lão. Này một bộ phận người sẽ thực nguyện ý hy sinh một con xa lạ yêu tu. Đi đổi lớn hơn nữa càng nhiều ích lợi cùng thanh danh, Bạch đạo hữu hảo hảo suy xét. Ta chờ liền ở Vĩnh Trú Thành ngoại tĩnh chờ tin lành. Thanh y trung niên chậm rãi đứng dậy. Đối mặt khác mấy người đưa mắt ra hiệu ý bảo bọn họ cùng nhau đi. Hành đến cửa khi, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía trong điện mọi người. Hoàng Diệu đại sư không muốn việc này tiết ra ngoài. Chúng ta vừa mới lời nói. Chỉ có thể lưu tại này gian điện thất chung, trong điện mọi người đều là trầm mặc mà chống đỡ. Ai đều lười đến phản ứng hắn. Trung niên thấy thế không bực không giận. Lại tựa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau lơ đãng mà nhìn về phía Phất Y nói. Người cứu Bạch đạo hữu một mạng. Đem hắn từ tứ phương đuổi giết chung an toàn mang về. Cũng coi như là hắn dẫn đường người đi. Chỉ mong ngươi có thể chỉ dẫn hắn đi lên chính xác lộ. Phất Y xem hắn không quen, trong lòng thập phần chán ghét, nhịn không được miệng thiếu thiếu mà đáp. Không nghĩ tới vãn bối tác dụng như thế to lớn. Một khi đã như vậy, ta chắc chắn dẫn Bạch tiền bối đi lên tiến giai phi thăng đại kiếm linh thạch kim quang đại đạo. Thanh y trung niên bị nàng này tiểu bối một dỗi, trên mặt có chút không nhịn được, chỉ là làm trò mọi người mặt lại không hảo tranh miệng lưỡi lợi hại. Để tránh mất thân phận, hắn hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn Phất Y liếc mắt một cái. Cùng bên cạnh năm người cùng nhau đi hướng trời cao dần dần biến mất không thấy. Phất Y trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc hòa hoãn khi nàng mới cảm giác trung niên đối nàng lời nói có chút không giống bình thường. Ngay từ đầu liền mở miệng đưa ra làm nàng lưu lại. Lý do là làm cái kim đan tiểu bối tới bình phán nên cùng không nên. Này thật sự không đứng được chân, bực này bí ẩn việc. Bọn họ căn bản không nên nhiều nói cho bất luận cái gì một người, lại nghĩ đến vừa mới nửa là ám chỉ. Nửa là cổ vũ nói. Phất Y tổng cảm thấy trung niên đối nàng có một loại tính kế. Chỉ là không biết này tính kế từ đâu dựng lên. Nàng trái lo phải nghĩ một trận, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nếu Độ Ách Tông đại sư đẩy diễn ra Bạch Trạch là giải quyết trận pháp mấu chốt, kia có thể hay không cũng có thể đẩy diễn ra nàng cái này dị số. dựa theo nàng bản tâm tới xem, là sẽ không chủ động đi thúc đẩy sự tình tiến trình, hoặc ngăn cản mỗ sự kiện người nào đó. Nàng cùng thế giới này phát sinh dây dưa đều thực thiện. Chỉ cần có thể kích phát ảo giác tiếp tục đi xuống phát triển là được, nhưng hiện tại sự tình quan. Nhà bọn họ tông chủ tánh mạng, chẳng sợ biết rõ hắn là cái ảo giác, về sau vẫn là sẽ sống được hảo hảo. Nàng cũng vô pháp làm được cao cao treo lên, cho nên nàng tồn tại chính là không chừng số. Có khả năng thúc đẩy hết thảy, cũng có khả năng hủy hoại hết thảy. Độ ách tông thủ tọa đại sư đẩy diễn thuật lại tinh diệu, cũng tuyệt không khả năng tính đến nàng tâm, tùy tâm mà động. Liền đại biểu chuyện này tồn tại rất lớn biến số. Vừa mới thanh y trung niên không biết nàng đối kế hoạch đến tột cùng khởi cái gì tác dụng, cho nên vừa không nguyện quá khách khí, cũng không hảo quá thân thiện trước khi đi ám chỉ. Bất quá là muốn cho nàng đứng ở tất cả nhân tộc tu sĩ góc độ đi đối đãi, làm nàng thúc đẩy Bạch Bất Vẫn vào trận một chuyện, làm ra đối mọi người đều có lợi lựa chọn. Phất tiểu hữu, bà lão một tiếng nhẹ gọi đem nàng từ trầm tư trung bừng tỉnh. Vừa mới vị kia mẫn chân nhân, người có từng gặp qua? Phất y lắc lắc đầu. Đừng nói này mẫn chân nhân, liền tính đời sau cũng không có đáng giá nhắc tới mẫn thị gia tộc, làm nàng nhớ kỹ a. Bà lão mắt lộ ra nghi hoặc, như là dò hỏi lại như là tự nhủ nói. Kia hắn vừa mới nói là có ý tứ gì? Vì cái gì lại một hai phải lưu lại Phất tiểu hữu bàng thính? Bạch Bất Vẫn mặc kệ nàng có phải hay không dò hỏi, trực tiếp mở miệng nói tránh đi. Nhị vị trưởng lão, ta nguyện giao ra trưởng lão lệnh bài rời đi Quảng Văn Các. Nếu nhị vị mở một con mắt nhắm một con mắt phóng chúng ta rời đi, chúng ta chắc chắn cảm kích trong lòng. Phất y trong lòng cười nhạt. Còn cảm kích trong lòng đâu? Vị này tông chủ đại nhân thật là trăm triệu không chịu nói một câu, tất có thâm tạ. Đỡ phải về sau lấy ra tay đồ vật không đủ xem đi. Quảng Văn Các hai người nguyên bản liền không tính toán lưu lại hắn, sở dĩ chủ động xin tiến đến tiếp kiến 6 gã khách tham, chính là bởi vì trực giác người tới không có ý tốt, muốn vì Bạch Bất Vẫn mưu một con đường sống. Thủ tọa trưởng lão nơi đó chúng ta sẽ đúng sự thật bẩm báo, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi Hôi Tinh vực, đi được càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích, không cần dễ dàng thò đầu ra. Bà lão vừa nói một bên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một dương linh thạch, một thốc tứ giai siêu phẩm mây lửa san hô, cùng với một quả thiên sát lệnh đưa cho Phất y. Tuy không biết ngươi tại đây sự chung đảm đương loại nào nhân vật, nhưng Bạch Bất Vẫn từng là Quảng Văn Các trưởng lão, cứu hắn trở về thù lao không thể thiếu. Phất y tiếp nhận linh thạch cùng mây lửa san hô, từ trên người lấy ra một quả thiên sát lệnh nói, thành chủ cho một quả, liền không cần nhiều muốn. Nàng muốn mang theo hương bánh trái tông chủ xa chạy cao bay, về sau đều phải tránh Quảng Văn Các này đó địa phương đi. Lấy như vậy nhiều ngày sát lệnh lại có tác dụng gì? Bà lão gật gật đầu không có lại khuyên. Lấy ra hai quả liễm tức dịch dung tứ giai siêu phẩm phù bảo đưa cho hai người, tha thiết dặn dò nói, lăng không mà đi tất kinh động trong ngoài nguyên anh đạo hữu. Từ cửa thành đi ra ngoài nhìn như nguy hiểm, kỳ thật chỉ cần chú ý ngụy trang, dung nhập đại lượng tu sĩ cấp thấp trung liền không dễ bị phát hiện. Phất y cùng Bạch Bất Vẫn thu hồi phù bảo, ở trong điện thay đổi linh tức, biến ảo dung mạo thân hình, lại kinh hai gã trưởng lão lặp lại quan sát, xác định bọn họ trên người không có khả nghi chỗ mới rời đi. Đi ra Quảng Văn Các thời điểm, Phất y cảm giác được thành chủ phủ phương hướng truyền đến lưỡng đạo thần thức, ở trên người nàng nhẹ nhàng đảo qua liền quá, nhưng thật ra quét đến bên cạnh Bạch Bất Vẫn khi nhiều dừng lại một trận. Nàng nhìn qua 70-80 tuổi, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, trúc cơ sơ kỳ tu vi cùng thấp bé cái đầu giống nhau không dẫn nhân chú mục, mà Bạch Bất Vẫn đánh chết không chịu hy sinh hình tượng, biến thành một người kiều tiếu khả nhân, thiên chân đơn thuần luyện khí viên mãn thiếu nữ, còn rất là không biết xấu hổ mà hô nàng một tiếng a bà. Hết chương.